phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, đệ 222 trang. Thêm chi không biết cố gắng bụng khó tránh khỏi phát đói. Gia hỏa này ngao tới rồi giữa trưa 11 giờ tả hữu. Liền lén lút chuồn ra ký túc xá đại lâu. Tính toán đi nhà ăn trước lộng điểm ăn lại nói, đáng tiếc người định không bằng trời định. Vận khí tốt luôn có dùng hết thời điểm, 182 hào còn chưa đi rất xa. Đã bị một nam một nữ hùng hổ đỗ lại trụ. Tuy rằng ba người đều là lẫn nhau không quen biết. Nhưng 182 hào nhìn đến nữ hài trên người, 111 theo thùa tiêu chí. Lập tức minh bạch trạng huống. Khẩn trương chào hỏi. Hải, phân bón tiểu thư. Chúng ta thế nhưng gặp mặt, 111 hào đúng là bị nàng hố phỉ linh, đáng yêu tiểu thần tượng biểu tình. Thập phần phẫn nộ, còn không biết xấu hổ hài. Ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Chúng ta hai cái cùng ngươi có thù oán sao? Ngươi rốt cuộc là ai? Liên Châu pháo dường như chất vấn là 182 hào không thể nào trả lời, mà phỉ linh phía sau vóc dáng. Cao nam sinh tắc liền lời nói đều không muốn nhiều lời. Trực tiếp vọt mạnh đi lên. Chiếu 182 hào mặt chính là mấy quyền. 182 hào thân thể gầy yếu. Khó tránh khỏi chật vật ngã xuống đất. Bò động cầu xin nói. Đừng nhúc nhích thô được không? Liền tính ta không lo ngươi hoa. Hệ thống cũng sẽ đương ngươi hoa. Ngày ngày cho ngươi tuyên bố tưởng vi nhiệm vụ. Có ta loại này người hảo tâm. Nghĩ cách cho ngươi chọn chút đơn giản nhiệm vụ. Như vậy không phải đẹp cả đôi đàng sao? Phỉ linh hoàn toàn không nghe này 182 hào chuyện ma quỷ. Đơn giản nhiệm vụ. Ngươi bức ta đem ta bằng hữu tin tức bại lộ đi ra ngoài. Cái này kêu đơn giản. Tin tưởng hắn thực mau liền sẽ bị người khác theo dõi. Đánh người 241 hào nam chủ bá cũng đi theo phi thanh. Quy tắc còn không có hoàn toàn tuyên bố xong. Ngươi liền ở chỗ này cho chính mình lập đền thờ. Ngươi cho chúng ta ngốc sao? 182 hào có vẻ oan uổng. Nhịn đau lớn tiếng hỏi lại. Ngươi chiều ta giống cái gì? Quy tắc như thế nào đại gia nghe được rõ ràng nha? Vậy ngươi nói cho ta. Phân bón tiểu thư tổn thất sốt cuộc ở nơi nào? 241 hào bị hắn càn quấy đến sửng sốt một chút. Chưa hệ thống quảng bá liêu không biết sao xui xèo. Mà đúng lúc này chờ vang lên, trí thức điềm mỹ giọng nữ lại mang đến tân phía chính phủ tin tức đã có 30 danh chủ bá bị loại. Trừ, hiện tại công bố tân quy tắc đương một vị chủ bá trở thành mặt khác một vị chủ bá duy nhất hoa. Sau chỉ cần phân bón chủ bá Bloom giá trị đạt tới 100 điểm tắc nên phân bón hoa thân phận chủ. Bá tức khắc ra biên chủ bá nhóm, thỉnh tận lực nắm chắc cơ hội đi nghe được lời này. Phỉ linh lập tức càng thêm phẫn nộ. Vừa lòng sao? Nếu ngươi bức ta hoàn thành nhiệm vụ 5 lần, ta Bloom giá trị chắc chắn tích lũy đến 100 điểm. Đến lúc đó ngươi liền có thể ra biên đi tham gia chính thức tái. Rất đắc ý. 241 hào ở bên hát đệm. Buồn cười. Liền hắn này có chút tài năng. Ta xem vẫn là sớm chết sớm siêu sinh hảo, 182 hào buồn khổ mặt không hé răng, phỉ linh rõ ràng khí. Bất quá, uy hiếp nói, ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi dùng cái gì nhiệm vụ làm khó dễ ta. Ta đều tuyệt đối sẽ không đi hoàn thành, nếu ta không thể ra biên, ngươi cũng đừng nghĩ. Lúc này 182 hào mới cố hết sức bò dậy. Mãn nhãn buồn bực, nhưng là ngươi không hoàn thành nói. Hệ thống sẽ trừng phạt ngươi. Đến lúc đó Bloom giá trị lập tức liền bỏ thêm 40 điểm. Ta chẳng phải là ly ra biên càng gần một bước. 241 hào nam chủ bá phẫn nộ không thôi. Lần thứ hai hai quyền tiếp đón xuống dưới. Tiểu nhân, ngươi vì cái gì muốn khi dễ một nữ hài tử? Có bản lĩnh hướng ta đến đây đi. Nhu nhược 182 hào hoàn toàn kinh không được hắn hành hung. Thế nhưng bị một chân đá mạnh tới rồi ven đường đèn trụ thượng. Xương sườn kịch chấn, chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều đau đến lợi hại. Thiếu chút nữa phun ra huyết tới, may mắn lúc này hệ thống phát ra khu vực cảnh cáo, bổn luân trò. Chơi không cho phép chủ bá dùng võ lực giải quyết tranh chấp 241 hào. Thỉnh đình chỉ đối 182 hào ẩu đà. Như có tái phạm, Bloom giá trị lập tức gia tăng 50 điểm bởi vì bọn họ nháo sự. Chung quanh đã có không ít chủ bá cùng NPC tại đây vây xem, Phỉ Linh lúc này mới ngăn lại chính mình. Lỗ Mãng đồng bạn, lạnh mặt nói, chúng ta đi, xem như cho hắn một chút giáo huấn. Nếu Tường Vi nhiệm vụ cho phép tránh né, liền nhất định có tránh né phương pháp. Chúng ta không cho gia hỏa này thực hiện được. 241 hào âm hạ mặt. Hừ, chưa chắc không có giải quyết hắn hào thủ đoạn. Chờ coi, 182 hào đầy mình oan uổng. Nằm trên mặt đất nhìn theo bọn họ thân mật rời xa. Sau đó mới xoa thương chỗ run rẩy mà ngồi dậy lẩm bẩm. Quy tắc chính là như vậy. Lại không thể trách ta. Ta cũng không nghĩ tới ta có thể sống đến vòng thứ ba. Lúc này Phỉ Linh cùng nàng bằng hữu đã hoàn toàn biến mất. Lại không người nghe này đó vô dụng lải nhải, 182 hào thật sâu mà thở dài. Tức không cao hứng, cũng không bi thương, chỉ là đồ sinh ra vài phần mê mang, hắn lau khóe miệng chảy ra vết máu. Run rẩy đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo mà tìm phòng y tế đi cũng, sao ở vườn trường một cái khác góc. Tây Vũ Chính bình yên vô sự mà với mênh mông mưa phùn chung một mình hành tẩu, ban ngày ban mặt. Không có khả năng đi hiệu trưởng văn phòng kiều tủ sát. Hắn ý đồ ở địa phương khác tìm kiếm về hiểu chi càng nhiều tin tức. Đáng tiếc học sinh NPC tới lui lui nghị luận đến đều là những cái đó bắt gió bắt bóng việc. Bản chất cũng không có vì hắn gia tăng tân cốt truyện tiến độ, đi ngang qua thư viện khi... Tây Vũ tâm tư vi diệu mà chậm chậm tiến vào. Lễ phép dò hỏi mượn đọc chỗ lão sư. Xin hỏi, hai ngày này có hay không người mượn quá lưỡi đao quyển sách này? Quản lý viên lão sư đối hắn còn tính khách khí. Lập tức ở trên máy tính tìm đọc phiên. Trả lời nói, không có. Bốn bổn đều ở Tây Vũ chớp mắt. Chính là ta ngày hôm qua đi tìm thời điểm tất cả đều đã không có. Lão sư không phải thực để ý. Có khả năng là khác học sinh cầm loạn phóng đi. Ngươi lưu cái liên hệ phương thức. Nếu chúng ta thu thập tới rồi liền nói cho ngươi. Tây Vũ bất đắc dĩ gật đầu. Đang muốn rời đi đi cái khác địa phương. Chưa tưởng giờ phút này thời gian vừa vặn qua giữa trưa 12 giờ. Hệ thống quảng bá mang theo tin dữ. Đúng hẹn tới, 084 hào. Ngươi cái này ích kỷ phân bón a. Tường Vi hoa chủ lấy ngươi lấy làm hổ thẹn ngươi không có đúng giờ hoàn thành hôm nay Tường Vi. Nhiệm vụ, thật sự quá không xứng trước hiện tại. Tường Vi hoa chủ tướng đối với ngươi tiến hành trừng phạt thời gian vì 90 phút như. Ngài bị Tường Vi hoa chủ đâm bị thương. Bloom lập tức tăng trưởng 40 điểm này đoạn còn tính ôn nhu giọng nói rơi xuống. Tây Vũ bên người hết thảy lập tức bị bao phủ thượng rõ ràng nhưng biện bóng ma. Hết chương.